Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 225, chương 225, Thái Nguyên Sơn. Thường giả, Tư Đồ Không hai người thấy Vô Nguyên quyền kính hoàn toàn vô hiệu. Đồng tử trong nháy mắt co rụt lại, nghe tới Tần Phong, cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Không kịp nghĩ nhiều, hai người thân hình nhất động, không tiến ngược lại thụt lùi, toàn lực thoát đi. Vô Nguyên quyền kính chính là Tư Đồ Không cường lực thủ đoạn, quét ngang cùng cảnh giới, khó có địch thủ. Nhưng bây giờ, một quyền thẳng oanh Tần Phong, nhưng không đả thương được Tần Phong mảy may. Như vậy đối thủ, lại há là người bình thường có thể thù địch. Hai người đều là tâm tư kín đáo, sát phạt quyết đoán người. Một khi biết rõ sự tình không đúng, liền lập tức thoát đi, trốn. Tần Phong nhìn thấy hai người cử động, chân mày cau lại, thoát được sao? Thân hình đột nhiên nhất động, giống như lôi đình kinh hãi tránh, lướt ầm ầm ra, bất quá là ba cái hô hấp công phu, chính là đuổi theo mấy vạn mét ở ngoài Tư Đồ Không. Tam Nguyên Trấn Thiên Truy, Thiên Truy. Tần Phong hai tay vồ giữa không trung, Lưu Kim Phi Thiên Truy xuất hiện trong tay, một luồng bá đạo cực kỳ khí thế, hiệp tạp thiên địa chi uy, bao phủ Tư Đồ Không, để Tư Đồ Không nửa bước khó đi, tốc độ đại đại giảm bớt. Thiên Truy lực lượng lại càng là phong tỏa tứ phương thiên địa, khắp nơi thời không, hoàn toàn đoạn tuyệt Tư Đồ Không sinh lộ. Sợ mất mật phía dưới, Tư Đồ Không liền bình tĩnh cũng không làm được, hắn đòn mạnh nhất cũng bị dễ dàng hóa giải, thì lại làm sao là Tần Phong đối thủ. Oanh, một chùy hạ xuống, xương rơi huyết cách, dần dần hóa thành một vũng máu thịt, từ trên bầu trời hạ xuống, hóa thành mưa máu, mà ở Tư Đồ Không trên thân túi chứa đồ, thì là bị Tần Phong đưa tay chộp một cái, thu lại, còn có một cái. Tần Phong ánh mắt rơi vào xa xa Thường Dạ trên thân. Thường Dạ lựa chọn phương hướng là cùng Tư Đồ Không không giống. Ở Tần Phong đánh chết Tư Đồ Không thời gian, Thường Dạ dĩ nhiên chạy trốn số chia 10 vạn mét có hơn. Truy, Tần Phong thân hình nhất động, thân hình như ưng, lôi đình lấp lóe, giống như tốc độ ánh sáng, truy hướng về Thường Dạ. Đối mặt kẻ địch, Tần Phong chưa bao giờ nương tay, huống hồ, đối phương chính là một tên chân ngã cảnh địch nhân, không thể không cẩn thận ứng đối. Hai người, trong nháy mắt ly khai Hắc Tùng Sơn. Hắc Tùng Sơn, Trương Sư Thúc, trên mặt mang theo hộ ngạch thanh niên 5 người đến từ chính Liễu Diệp phái tu sĩ. Tất cả đều trố mắt ngoác mồm, ngây ra như phỗng, một cái chân ngã cảnh tu sĩ, một cái mạnh vượt qua Liễu Diệp phái trưởng giáo tu sĩ, cứ như vậy bị một truy tử đánh giết. Người kia là ai, lại có cường hãn như vậy thủ đoạn? Sư thúc, thủy lam váy thiếu nữ há há mồm. Tên tu sĩ kia chết. Trương Sư Thúc nghe vậy phương mới phục hồi tinh thần lại. Ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ, một khi thân thể hóa thành bùn, thần hồn tiêu tan, cũng chắc chắn phải chết. Thật đáng sợ, quá mạnh mẽ. Cổ đồng da rẻ thanh niên trầm giọng nói. Vậy người rốt cuộc là người nào, lại có kinh khủng như thế thực lực? Lôi đình không vẫn, bản thân ta không địch lại, đây là siêu phàm thế lực tu sĩ sao? Trên mặt mang theo hộ ngạch tu sĩ hoảng sợ nói. Ngay cả là siêu phàm trong thế lực cũng khó có như vậy thiên tài tồn tại. Trương Sư Thúc đón đến, người này, nếu không phải đại hạ hoàng thất người, cũng tất nhiên là tứ đại siêu phàm thế lực đệ tử hạch tâm. Đại hạ hoàng thất, tứ đại siêu phàm thế lực, chính là đại hạ cường đại nhất tồn tại. Ta vốn xem lại bản thân đủ thiên tài, có thể cùng hắn chênh lệch thật sự quá to lớn. Trên mặt mang theo hộ ngạch thanh niên nói. Các người ở Liễu Diệp trong phái đều thuộc về thiên tài, có thể cùng đỉnh phong nhất lưu thế lực, cùng siêu phàm thế lực thiên tài so với. có rất lớn chênh lệch, không chỉ là ở chỗ thiên phú, cũng ở với tài nguyên tu luyện. Trương sư thúc thấy Tần Phong thường dạ ly khai, thanh tĩnh lại, tầm mắt đảo qua bốn người, tiếp tục nói, qua một đoạn thời gian, Long Châu Thần Pháp Cung đều sẽ chiêu mộ đệ tử, bốn người các người cũng có thể đi thử một chút. Liễu Diệp phái mặc dù là nhất lưu thế lực, có thể chỉ là phổ thông, mạnh nhất công pháp cũng chỉ là thượng đẳng công pháp thôi. Không có siêu phàm tuyệt học, chung quy sẽ hạn chế các ngươi trưởng thành. Trương sư thúc, nếu chúng ta trở thành Thần Pháp Cung đệ tử, có hay không có thể gặp lại được người kia? Thủy Lam váy thiếu nữ mắt đẹp sóng gợn, hay là Trương sư thúc nhìn Tần Phong biến mất phương hướng, đạo, nhưng tất cả đều cần ngươi nhóm có thể trở thành Thần Pháp Cung đệ tử lại nói. Lần này lịch luyện coi như là kết thúc, chúng ta trở về đi thôi. Đúng, minh bạch, mênh mông bầu trời, mênh mông không có giới hạn. Một vòng hạo nhật từ từ rơi vào phía tây, tranh tia sáng màu vàng, từ từ xâm nhiễm phía tây thiên không. Đáng chết, hắn làm sao càng lúc càng nhanh, thường dạ điên cuồng chạy thục mạng, linh hồn rơi vào phía sau Tần Phong trên thân, cách mình cũng chỉ là 20 vạn mét tả hữu khoảng cách. Khoảng cách này vẫn còn không ngừng thu nhỏ lại, sớm biết nên tu luyện âm quỷ vô hình, thường dạ 10 phần ảo não. Nếu là hắn rất sớm tu luyện âm quỷ vô hình, lấy siêu phàm tuyệt học cấp bậc thân pháp, tuyệt đối có thể vung ra Tần Phong, trở lại vô thường điện một chỗ trụ sở. Vậy thì có thể không sợ Tần Phong. Phía trước là thường dạ hướng về phía trước nhìn lại, trong mắt quang mang đột nhiên lóe lên, chân nguyên toàn lực vận chuyển, bắn ra tốc độ kinh người, hướng về phía trước một chỗ sơn mạch mà đi. Phía sau, Tần Phong đi sát đằng sau, hắn thi triển phi ưng tam thiên, nhanh như lưu quang, mà quanh thân lập lòe điện mang, thần bí phi thường, lôi thần đoán thân quyết đạt đến đại thành cảnh giới, cơ thể bên trong ẩn chứa phi phàm lôi điện chi lực, thân thể tố chất được tăng lên rất cao, ngay cả là một ít vô thượng cảnh tu sĩ, ở thân thể tố chất trên không hẳn so ra mà vượt Tần Phong. Lôi điện chi lực vốn là một loại mạnh mẽ bá đạo lực lượng, mà có nhất định tốc độ. Phi ưng tam thiên cái này một môn thượng đẳng công pháp, ở lôi thần đoán thân quyết gia trì phía dưới, độ nhanh của tốc độ áp sát bình thường siêu phàm tuyệt học. Theo Tần Phong thực chiến cùng lĩnh ngộ, đem hai người càng ngày càng dung hợp, tốc độ càng lúc càng nhanh. 20 vạn mét, 10 vạn mét, 8 vạn mét, Tần Phong ánh mắt nhất động nhìn xa xa thường dạ, phát hiện thường dạ phương hướng biến, không chỉ là thẳng tắp thoát đi, mà là hướng về phải phía trước một dãy núi thẳng lui mà đi. Vậy bên trong tựa hồ là Thái Nguyên Sơn. Tần Phong nhớ lại có liên quan với Vân Châu địa lý, biết được thường dạ tiến vào một ngọn núi tên Thái Nguyên Sơn, ở dĩ vãng là một tòa tiếng tăm lừng lẫy sơn lâm. Trong đó có một tôn thần minh, Thái Nguyên Sơn Thần. Thái Nguyên Sơn Thần thực lực mạnh mẽ, tụ tập nhất sơn lực lượng, hoàn toàn không kém gì chân ngã cảnh tu sĩ. Từ một cái giã thần, sau đó được đại hạ hoàng thất xá phong, trở thành chính thống thần linh, tiếp thu Vân Châu bách tính cung phụng, thực lực tiến thêm một bước, nhưng sau đó lại một lần âm binh mượn đường, vừa vặn trải qua Thái Nguyên Sơn, xúc động Thái Nguyên Sơn thần cùng âm binh nhất chiến. Trận chiến đó âm binh bên trong quỷ hoàng cấp bậc liền có mấy cái, huống chi sẽ vượt qua quỷ hoàng cấp bậc, đạt đến quỷ đế cấp bậc tồn tại, ngay cả là Thái Nguyên Sơn thần thực lực mạnh mẽ cũng đều vẫn lạc. Từ đây Thái Nguyên Sơn liền mai một đi. Đối với thường dạ vì sao trốn Thái Nguyên Sơn, Tần Phong cũng không minh bạch, nhưng hắn tuyệt không sẽ khiến hắn thoát đi. Thân hình nhất động như gió trì, như điện xiết, tốc độ càng nhanh hơn mấy phần.